Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 101, chương 102, Thương Võ Quốc rung động. Thương Võ Quốc, Hoàng Đều, toàn bộ quốc gia đám người đến nay còn tại nói chuyện say sưa hắn Thương Võ Quốc gia một vị đại nhân. Vật, Huyền Thiên Thánh Tử Thị Thiếp. Cái thân phận này, tại Đông Hoang cũng là cực kỳ tôn quý. Liền giống với là phàm nhân quốc gia bên trong, dân chúng tầm thường người ta nữ tử trở thành hoàng cung quý phi. Thương Võ Hoàng đế Tô Nam Đình đã được đến tin tức. Huyền Thiên Thánh Tử phái tới đón Tô Chỉ Đồng thừa giá. Ngay tại hôm nay liền có thể đến Thương Võ Quốc Hoàng Đều. Tô Nam Đình sớm đã xuất lĩnh văn võ bá quan tại Hoàng Cung Quảng Trường chờ. Mà Tô Chỉ Đồng thì tại Bùi Trưởng Giáo cùng Bùi Văn Huyên đồng hành. Tại Trấn Quốc Công Chủ Điện chờ. Thời gian từng chút đi qua. Huyền Thiên Thánh Tử phái tới đón Tô Chỉ Đồng thừa giá vẫn như cũ là còn chưa có xuất hiện. Nhưng là Thương Võ Hoàng đế Tô Nam Đình và văn võ bách quan một tia không kiên nhẫn cũng không dám lộ ra, một mực là trên mặt cung kính, lặng lặng chờ, mà quốc đô nhân dân nhóm cũng thảo luận. Thương Võ Quốc cũng một cái trà lâu, một đám nhỏ môn phái tu sĩ ngay tại nói chuyện phiếm. Một vị đệ tử trẻ tuổi nói. Nghe nói Huyền Thiên Thánh Tử phái tới nghênh đón Tô phu nhân thừa giá. Hôm nay liền có thể giáng lâm quốc đô. Một tên đệ tử khác hỏi. Không biết là phái dạng gì thừa giá tới đón tiếp. Lấy Huyền Thiên Thánh Tử thân phận. Hẳn là rất hùng vĩ. Một vị tướng mạo thật thà đệ tử hưng phấn nói. Có phải hay không là dùng phi thuyền tới đón tiếp. Ta đời này còn không có gặp qua phi thuyền đâu. Hôm nay vừa vặn mở mắt một chút. Đệ tử còn lại khinh bỉ nói, đương nhiên sẽ là phi thuyền, người cái này dế nhũi, lần trước bế quan bỏ qua du lịch cơ hội, không có thể cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ cưỡi phi thuyền. Lúc này, một vị người mặc cẩm bào đệ tử khẽ cười nói, ta ngược lại thật ra biết rõ lần này Huyền Thiên Thánh Tử phái tới nghênh đón Tô phu nhân thừa. Giá là cái gì? Đám người nhao nhao hướng hắn nhìn lại, nhao nhao hỏi. Trương sư huynh, là cái gì a? Vị này người mặc cẩm bào đệ tử là cái này nhỏ môn phái chân truyền đệ tử. Thân phận không thấp, biết chút ít nội tình. Trương sư huynh thần bí hề hề nói ra. Ta nghe môn chủ nói qua. Lần này Huyền Thiên Thánh Tử phái tới nghênh đón Tô phu nhân thừa giá. Là Thái Vũ Phi Lâu. Nhìn xem đám người mê mang thần sắc. Liền biết rõ bọn hắn không biết rõ Thái Vũ Phi Lâu là cái gì. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ cảm giác ưu việt. Bọn này dế nhũi. Trương sư huynh thần sắc kiêu căng nói ra. Cô lậu quả văn. Ta nói cho các ngươi biết đi. Thái Vũ Phi Lâu là Tần thị nhất tộc là Huyền Thiên Thánh Tử chế tạo phi hành bảo khí. Huyền Thiên Thánh Tử chuyên môn thừa giá. Lời nói này là tự hào vô cùng. Không biết đến còn tưởng rằng Thái Vũ Phi Lâu là hắn đâu. Mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Đón lấy, kia tướng mạo thật thà đệ tử hỏi, Trương sư huynh, kia Thái Vũ Phi Lâu có bao lớn a? Trương sư huynh cứng lại, hắn đây biết rõ Thái Vũ Phi Lâu bao lớn, hắn lại không thấy qua, hắn bất quá là nghe sư trưởng nói một câu, đến cùng các sư huynh đệ khoe khoang mà thôi, bất quá Trương sư huynh lại không nguyện ý tại bọn này sư huynh đệ trước mặt ném đi phần tử. Nghĩ đến trước đó hắn cưỡi phi thuyền có chừng dài hơn 20 trượng. Kia Huyền Thiên Thánh Tử Thái Vũ Phi Lâu hẳn là lớn hơn so với cái này nhiều a. Nhăn nhó một hồi nói. Ngạch, có chừng dài 300 trượng đi. Nhăn nhó một hồi nói. Ngạch, có chừng dài 300 trượng đi. Dài 300 trượng. Đám người hít sâu một hơi. Như thế lớn phi thuyền. Không hổ là Huyền Thiên Thánh Tử thừa giá a. Đang lúc đám người thần sắc hưng phấn thảo luận Thái Vũ Phi Lâu lúc, bỗng nhiên toàn bộ bầu trời đột nhiên âm trầm bắt đầu. Đám người nhao nhao theo cửa sổ ngẩng đầu nhìn lại, không chỉ đám bọn hắn, toàn bộ quốc đô đám người cũng phát hiện dị tượng, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, một cái vượt xa tất cả mọi người tưởng tượng cực hạn phi thuyền chậm rãi đi vào quốc đô trên không. Dài ước chừng mấy ngàn trượng, cao mấy trăm trượng. Trên phi thuyền kiến trúc nghiễm nhiên là một phần dãy cung điện. Các đài lâu vũ, đẹp không sao tả xiết, như là một cái phi hành hòn đảo. Trên phi thuyền có một cây cờ lớn đón gió tung bay. Phía trên viết một cái tần, chữ Thái Vũ Phi Lâu. Thái Vũ Phi Lâu thân ảnh xuất hiện ở Thương Võ Quốc trên không. Kia to lớn bóng mờ bao phủ quốc đô lên nhân dân. Tại Thái Vũ Phi Lâu phụ trợ dưới, những cái kia ngưỡng mộ mọi người tựa như là nhất quần một đám con kiến. Bọn hắn kinh hô, xem, đó là cái gì? Thương Võ Quốc các tu sĩ cũng nín thở. Đây là Thái Vũ Phi Lâu, bọn hắn chỉ là nghe nói qua. Nghe du lịch trở về người nói Thái Vũ Phi Lâu là như thế nào hùng vĩ. Nhưng là hôm nay mới gần như vậy cự ly nhìn thấy qua. Làm cho người rất rung động. Vị kia Trương sư huynh cùng hắn sư huynh đệ cũng là ngơ ngác nhìn xem Thái Vũ Phi Lâu. Cái này nào chỉ là 300 trượng. Thái Vũ Phi Lâu có mười mấy cái 300 trượng lớn. Trương sư huynh trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Ngọa tào, mất mặt quá mức rồi. Tô Nam Đình cũng là ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Hô hấp vì đó trì trệ, trong lòng tràn đầy kính sợ. Tô Chỉ Đồng cũng tại Bùi trưởng giáo cùng Bùi Văn Huyên làm bạn nhỏ. Đi tới Hoàng cung quảng trường, ngơ ngác nhìn xem phía trên Thái Vũ Phi Lâu. Trong lòng tràn đầy rung động, Thái Vũ Phi Lâu dừng sát ở Hoàng cung phía trên. Sau một lát, theo Thái Vũ Phi Lâu đến Hoàng cung cửa lớn, Nhiếp U mang theo mấy vị thị nữ theo Thái Vũ Phi Lâu xuống tới. Nhìn xem tại trước mặt một mực cung kính Thương Võ Quốc hoàng đế bọn người, trầm giọng nói, ngoặc kép, cần phụng công tử lệnh, cung nghênh Tô phu nhân. Vừa dứt lời, theo Thái Vũ Phi Lâu lên xuất hiện một đạo cầu vồng. Cầu vồng một đầu liền tại Thái Vũ Phi Lâu, một đầu liền tại hoàng cung cửa lớn, tựa như ảo mộng, nếu như thần tích, cầu vồng chi cầu. Nhiếp U nhìn thấy Tô Chỉ Đồng thì lễ bái nói, Thiết vệ đại thống lĩnh Nhiếp U, bái kiến Tô phu nhân. Tô Chỉ Đồng mặc dù đã có chút quen thuộc có người hướng nàng thi lễ, nhưng là trước mặt là Huyền Thiên Thánh tử thân tín, tại Đông Hoang cũng tính được là có ít quyền thế nhân vật. Thiết vệ đại thống lĩnh Nhiếp U, Tô Chỉ Đồng còn có chút khẩn trương, mỉm cười nói, Nhiếp đại thống lĩnh, không cần đa lễ, trung nghĩa bá phủ. Một mực đóng cửa không ra Lâm Văn Bách cũng là nhìn thấy màn này. Cái này lơ lửng tại quốc đô phía trên quái vật khổng lồ, ngốc trệ thật lâu, khinh khinh thở ra một hơi, đem đối Huyền Thiên Thánh tử một tia oán hận khinh khinh buông xuống. Bực này nhân vật, thực tế cùng hắn chênh lệch quá lớn. Thôi đi, có lẽ là bực này nhân vật mới là Chỉ Đồng kết cục đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.